Trốn tôi, cô dám, chương 6, đồng minh, gocchuyenaudio.com, còn ở đây nữa sao? Thiên Hàn cao mày, à, vậy tôi đi liền. Chân Di nhân cơ hội định đi. Lầm rồi chị ơi, tôi nói bọn họ, Thiên Hàn chỉ tay vào lũ con trai. Nghe vậy, chúng liền chạy biến, Thiên Hàn mỉm cười, Chân Di ngạc nhiên, hắn, cười với cô, không sao chứ? Thiên Hàn hỏi, à, không sao. Chân Di lắp bắp, cậu làm việc ở đây sao? Tiếp tục hỏi, tôi xin việc, Chân Di trả lời bừa. Đầu còn đang ngẫm nghĩ xem đây là ai. Biết tên nhưng không hề rõ lai lịch. Đây là một trong những quán bar của mình. Hay mình cho cậu làm công việc khác nhé? Thiên Hàn đưa ra đề nghị. Hoa, ảnh tốt ghê, thật vậy sao? Chân Di vui mừng, chẳng lẽ nghĩ mình nói xạo? À, đâu có, Chân Di cười xuề, được rồi theo mình đi. Thiên Hàn nói rồi cũng bước đi. Chân Di vui vẻ chạy theo sau. Vậy là cũng có đồng minh trong thế giới mới rồi. Kha kha, Chân Di thầm nghĩ, cách chương.